Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 701, chương 752, mỗi người chia ngang tay. Hưu, hưu, một đạo a, nói chói mắt tia sáng laser tuyến phá vỡ trường không. Liên miên bất tuyệt nổ ở băng diện nổ vang. Màu da cam hỏa cầu ở băng diện mọc lên. Hỏa diễm quang mang vẩy khắp hư không, chiếu rọi rất nhiều hải tặc hoảng sợ trên mặt. Hỏa quang soi sáng trường không. Toàn bộ chiến trường đều là bạo tạc nhấc lên cơn lốc lan tràn. Như dao găm một dạng kình phong quát ở hải tặc nhóm trên mặt. Đối diện với mấy cái này hòa bình người chủ nghĩa công kích, hải tặc nhóm liền vội vàng xoay người né ra. Sánh ngang Kizaru tia laser công kích căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Bọn người kia quá cường đại. Hợp với Kizaru đặc hữu laser, đối với phổ thông thuyền viên mà nói, nhất định chính là một trường giết chóc. Có thuyền hải tặc trưởng xem cùng với chính mình thủ hạ đồng bọn, từng cái là ở tia laser laser bữa sau lúc phẫn nộ hô. Không thể tiếp tục như vậy xuống phía dưới. Phải chủ động xuất kích. Bằng không chúng ta sẽ bị những quái vật này một chút áp xúc không gian. Bị những quái vật này tiêu diệt. Hòa bình người chủ nghĩa áp dụng chiến thuật đối với hải tặc nhóm mà nói nhất định chính là hủy diệt. Hợp thành chiến tuyến phong tỏa hải tặc nhóm đường. Không ngừng đem bọn họ hướng phía băng nguyên phần cuối tới gần. Áp xúc hải tặc nhóm không gian. Lập tức lợi dụng uy lực mạnh mẽ viễn trình vũ khí công kích tia sáng laser tuyến. Hướng phía bị vây ở hẹp không gian nhỏ hải tặc tiến hành công kích. Nếu như vậy vẫn dựa theo hải quân kế hoạch xuống phía dưới. Dầu trắng kỳ hạ đoàn hải tặc. Tương hội tại hòa bình người chủ nghĩa dưới sự công kích. Một chút đi vào hủy diệt. Thình thịch, hòa bình người chủ nghĩa tạo thành chiến tuyến một chút hướng phía trước đẩy mạnh. Chỗ đi qua một mảnh hủy diệt. Vô luận là băng nguyên ở trên hải tặc. Vẫn là bên cạnh hải quân chiến hạm cùng thuyền hải tặc. Toàn bộ đều là hòa bình người chủ nghĩa mục tiêu. Tuy là trong đó hỗn tạp có bộ phận không có đúng lúc rút lui khỏi. Thậm chí là trọng thương hôn mê hải quân sĩ binh. Thế nhưng vì hải quân kế hoạch có thể tiến hành thuận lợi. Những thứ này hy sinh là hải quân phải thừa nhận. Vì trận này đã lấy tuyệt địa chính nghĩa phát động chiến tranh. Hải quân nhất định phải đạt được thắng lợi. Hy sinh chính mình người cũng ở đây không tiếc sao. Sengoku nguyên soái. Lâm Thiên xoay người lại nhìn về phía tại hòa bình người chủ nghĩa lửa đạn dưới. Một chút hóa thành hài cốt hải quân quân hạm cùng chết ở người một nhà thủ hạ chính là chính nghĩa. Các binh sĩ hải quân sĩ. Lâm Thiên trong miệng không khỏi thì thào nói nhỏ. Đầu hạm Sengoku. Ánh mắt nhìn chằm chằm xa xa phạt trên đài Sengoku. Nhíu chặt chân mày. Coi như là dâu trắng lúc này cũng không khỏi sắc mặt ngưng trọng. Cứ tiếp như thế. Dưới cờ rất nhiều đoàn hải tặc liền nguy hiểm. Hanh, trong miệng một tiếng hừ lạnh, trong mắt lóe lên một tia dứt khoát, một tiếng hô to, đừng khiếp đảm, chúng tiểu nhân, cùng tiến lên, mọi người hướng phía sân rộng xung phong. Thế nhưng các vị tân thế giới thuyền Nagato sao lại như vậy ngồi chờ chết? Dù kỵ sĩ Doma cùng Lôi Khanh Meku gai mấy vị thuyền trưởng. Nhanh chóng dẫn dắt kỳ hạ tinh nhuệ đón hòa bình người chủ nghĩa lửa đạn xông lên. Chúng tiểu nhân, xông lên, khiến cái này nhân hình binh khí nhìn một cái tân thế giới lực lượng. Meku gai xung trận ngựa lên trước, trong tay lợi kiếm nhất vung, nhàn nhạt lôi điện lóe lên ở trên thân kiếm. Loại chiến đấu này phương thức cùng Lâm Thiên vận dụng lôi điện lực số lượng tăng mạnh trảm kích huy. Lực có điểm giống nhau. Chỉ là loại này lôi điện cường độ, so sánh với Lâm Thiên cao tới mấy ngàn vạn thậm chí là hơn ức vôn điện áp mà nói. Hoàn toàn không thể so với, không ở một cấp bậc bên trên. Hai chân dùng sức đạp một cái, phi thân nhảy vọt tới hòa bình người chủ nghĩa nơi bả vai. Trong tay lóe ra hồ quang điện lợi kiếm mãnh nhưng vung lên. So với sắt thép đều kiên cố phòng ngự trong nháy mắt bị chặt ra một đạo cự đại lệ ngân. Các loại tinh vi cơ giới lộ ra. Thế nhưng loại trình độ này tổn thương chỉ là phá vỡ ra phòng ngự. Cũng không có phá hư hòa bình người chủ nghĩa bên trong cơ giới vận chuyển. Cơ giới hai mắt nhanh chóng phân biệt ra Meku gai thân phận. miệng triển khai, một cỗ khói đen bay ra, đâm nhãn quang mang mọc lên. Chỉ một thoáng, một đạo tia sáng laser tiến nhanh chóng từ trong miệng bắn ra thẳng hướng trước người Mekugai. Công tới, không tốt, nhìn cái này màn Mekuloi sắc mặt đại biến. Làm tân thế giới nổi danh thuyền trưởng hắn phản ứng cũng hết sức nhanh chóng. Nhanh chóng tựa đầu đi xuống mặt một thấp. Chói mắt tia sáng laser tiến một mạch xoa ra đầu mà qua. Thình thịch, tia sáng bắn vào phía sau vọt tới trước trong đám người. Lại là một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh. Màu lửa đỏ hỏa cầu ở băng diện mọc lên. Vài hải tặc ở giữa tiếng kêu gào thê thảm đánh bay ra ngoài. Trong miệng tia sáng laser tiến không có bắn trúng. Đã bắt đầu xúc năng hai tay giơ lên. Giơ tay lên nhắm vào trước người Mekugai. Chói mắt thập tự sáng sáng lóng lánh dựng lên. Chim chíp, lưỡng đạo tia sáng laser tiến liên tiếp đâm ra. Mekugai phản ứng cực nhanh. Nhanh chóng xoay người nhảy bay về phía không trung. Nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Tia sáng laser tiến cắm bên ngoài cánh tay mà qua. Phốc thử, máu bắn tung tóe dựng lên. Một đạo lớn chừng ngón tay cái vết máu xuất hiện tại chỗ cánh tay. Đau đớn kịch liệt làm cho Mekugai sắc mặt nhăn nhó đứng lên. Cố nén đau đớn, Mekugai nhắm vào thời cơ. Hai tay cầm kiếm, thân kiếm lôi quang bỗng nhiên lóe lên dựng lên. Bay vút lên nói hòa bình người chủ nghĩa trên đỉnh đầu. Thẳng hướng hòa bình người chủ nghĩa đỉnh đầu đâm. Sắc bén mũi kiếm tán phát lực lượng liền không khí đều bị đâm rách. Phát ra trận trận tiếng xé gió. Chuẩn xác theo đỉnh đầu đâm vào. Thẳng đến nửa đoạn thân kiếm hoàn toàn rơi vào. Mekugai hai chân đứng ở hòa bình người chủ nghĩa đầu vai. Hai tay nắm chặt chuôi kiếm dùng sức lắc một cái. Đầu là tối trọng yếu hạch tâm bị phá hư. Lúc trước còn lớn hơn triển khai thần uy. Kamui, hòa bình người chủ nghĩa nhất thời ngừng lại trở thành mặc người chém giết cừu con. Cũng, thật tốt quá, giải quyết rồi một cái nhân gian binh khí. Không hổ là lôi khanh Mekugai thuyền trưởng. Chỉ bằng một người đơn độc giải quyết một cái hòa bình người chủ nghĩa binh khí. Xông lên a, những quái vật này cũng không có cái gì quá không được. Để bọn họ hảo hảo nhìn một cái tân thế giới lực lượng. Mekugai cử động, làm cho sợ hãi chúng hải tặc chứng kiến chiến thắng hòa bình người chủ nghĩa hy vọng. Mà ở lúc này, hải quân lui lại hành động cũng bắt đầu triển khai. Kịch chiến đám hải quân ở phối hợp lẫn nhau dưới. Một chút hướng phía sân rộng thối lui. Biu biu biu, một mảnh mưa đạn bay về phía không trung tương lai tập kích bóng dáng biên bức toàn bộ đánh tan. Kulian hai tay ngăn. Đem bắn hết đạn song thương ném xuống. Nhanh chóng từ phía sau lưng móc ra một màn đồng dạng song thương nhắm vào trước mặt Moria. Hắc hắc, chấm ngoặc kép. Moria cười ha hả, vung tay phải lên đem bên cạnh bóng dáng Moria thu hồi. Thập phiên đội đội trưởng Kulian. Nếu như ngươi nghĩ đánh ta phụng bồi tới cùng. Thế nhưng nếu như tiếp tục đợi ở chỗ này nhưng là sẽ chết. Ây sẽ chết. Dầu trắng cũng sẽ chết. Các ngươi cũng tất cả đều trốn không thoát. Trận này thắng bại của chiến tranh vô luận là phương nào, với ta mà nói cũng không có quan hệ. Thế nhưng nếu như có thể chứng kiến dâu trắng chết đi, ta hết sức vui vẻ. Bất kể là ây vẫn là cha, bọn họ cũng sẽ không chết. Kulian gầm lên một tiếng, hai tay nhanh chóng bóp cò. Chỉ một thoáng một mảnh mưa đạn hướng bắn về phía Moria. Lúc trước cũng đã đem chính mình bóng dáng thu hồi Moria hiển nhiên không muốn lại đánh. Thực thể nhanh chóng chuyển hóa thành bóng dáng. Chân chính thực thể đã đến cảng ngay phía trước lúc trước đứng lập địa phương. Một tiếng ầm vang nổ. Băng diện tựa như mạng nhện một dạng hướng bốn châu tấn tốc độ lan tràn ra thủy. To lớn khối băng đang trùng kích dưới bay lên. Nhấc lên khí lãng như cơn lốc tịch quyển băng diện. Mười mấy tên hải quân cùng hải tặc bị khí lãng hất bay xa hơn 10 thước. Thì, Chí Hào thân ảnh hỗn loạn đang giận lãng bên trong lui nhanh ra. Hai chân liền đạp ở mặt. Mỗi bước hạ xuống băng diện nhất thời truyền ra một tiếng trầm đục sập nứt ra đến. Liền lùi lại hơn 10 bước. Thì, Chí Hào mới đưa này cổ lực đánh vào triệt để tháo xuống. Ngừng lui lại bước chân. Thì, Chí Hào ngực quay cuồng một hồi. Trong miệng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi bên ngoài cơ thể. Ở tại bạch sắc băng diện giống như là một đóa tràn ra tiên diễm hồng hoa. Biến mất khóe miệng huyết dịch. Bên trong đánh đầu mục quang ngưng tụ ở trước mặt Aokiji trên người. Thật đúng là mạnh mẽ a. Xem ra báo thù thời gian muốn hướng về sau đẩy. Bất quá, hiện giai đoạn ngăn chặn ngươi người này mới là ta phải làm. Một phen giao thủ, thì, Chí Hào đã tinh tường nhận thức đến. Chính mình muốn giết chết Aokiji báo thù hiện giai đoạn là làm không tới. Nhưng nếu như mình khiên chế trụ Aokiji như vậy một cái cường đại chiến lực, có thể giảm bớt dâu trắng đoàn hải tặc gánh vác. Làm hải tặc, đối với dâu trắng đoàn hải tặc cùng hải quân giữa đại chiến, thì, Chí Hào vẫn là càng ưa thích nhìn thấy hải quân thất bại. Còn có thể để dâu trắng đoàn hải tặc thiếu mình một cái nhân tình. Cớ sao mà không làm đâu. Ánh mắt rất nhanh nhìn quét một vòng chu vi chiến trường. Aokiji hướng thi, Chí Hào mở miệng nói. Buông thắng bại thế nào? Thi, Chí Hào, trận này chiến tranh vốn là cùng ngươi không có quan hệ. Aokiji, ngươi cho rằng nói ba xạo là có thể để cho ta buông tha ngăn cản ngươi sao? Làm một danh hải tặc, ta cũng không muốn để chán ghét hải quân thu được tràng thắng lợi này. Khóe miệng hơi nhếch lên lộ ra vẻ khinh thường. Hai chân dùng sức một bước. Lực lượng đáng sợ từ trong cơ thể bộc phát ra. Lực lượng hóa thành từng cổ một cơn lốc vờn quanh ở thi Chí Hào chu vi. Hai chân đứng thẳng chỗ. Băng diện nứt ra từng đạo rậm rạp chằng chịt khe hở. Vô số hàn băng bị cơn lốc thổi bay. Tỏa thương, kịch liệt kim loại tiếng va chạm. Năm tên dâu trắng đoàn hải tặc đội trưởng dưới sự vây công. Dù cho Aokiji trong chốc lát cũng rơi vào kịch liệt giao chiến bước. Một bả hỏa diễm trường kiếm phá toái hư không. Đã lấy lôi đình chi thế hướng phía mắt ưng Mihawk chém xuống. Chính là dâu trắng đoàn hải tặc đệ 15 đội trưởng Pha Sa. Mắt ưng chịu chết đi. Bắt lại mắt ưng đánh bay hao tháp khe hở. Pha Sa phát động thế tiến công. Hỏa diễm trường kiếm đã lấy một cái cực kỳ xảo quyệt góc độ tấn công về phía mắt ưng hạ bàn. Đồng thời lúc này mắt ưng tối cường hắc đao căn bản không kịp thu hồi. Nhưng là đối mặt loại tình huống này, mắt ưng trên mặt không có chút nào thần tình biến hóa. Trong tay hắc đao không lùi mà tiến tới. Về phía trước một kích đâm, nhọn thanh sắc chạm kích kích ra. Đem dâu trắng đoàn hải tặc cửu phiên đội trưởng Blend 2 đẩy lùi. Đâm trong nháy mắt, mắt ưng một tay cầm thế giới tối cường hắc đao hướng xuống dưới đè một cái. Vừa dày vừa nặng sống giao chỗ lại là một đạo thanh sắc chạm kích hướng xuống dưới chém ra. Tấn công về phía Pha Sa. Làm sao có thể bị đánh lui hao tháp. Nhìn cái này màn nhất thời sắc mặt đại biến. Khó có thể tin nói. Trong nháy mắt hướng phương hướng khác nhau phát sinh lưỡng đạo chạm kích. Hơn nữa còn có một đạo là sống giao. Đây chính là đệ nhất thế giới kiếm hào thực lực sao? Mắt ưng ra chiêu tốc độ quá nhanh. Hoàn toàn là trong nháy mắt biến chiêu phát sinh chạm kích. Giới bên ngoài xem ra giống như là đồng thời phát sinh lưỡng đạo chạm kích. Hóa giải ba vị đội trưởng liên thủ phát động sát chiêu. Mắt ưng hai chân một bước hướng về sau thối lui. Một tay cầm kiếm tà đặt trước người. Sắc bén mũi kiếm thẳng hướng băng diện. Bỗng nhiên mở miệng nói. Tạm thời đem thắng bại để ở một bên đi. Dâu trắng đoàn hải tặc các vị đội trưởng. Đối với chúng ta như vậy song phương đều có chỗ tốt. Sáu gã đội trưởng lẫn nhau đối diện giống nhau. Cuối cùng từ tám phiên đội trưởng Nam Mơ gật đầu đồng ý. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.